Đô thị tu chân y thánh, 136, chương 136, Thành Dương huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua tiệc tối lấy hơi có tí vết nào kết cục kết thúc mà Trần Phi đã ở ngày thứ hai vừa rạng sáng tự mở ra mình chạy băng băng GL400, bước lên về nhà đồ. Trần Phi từ nhỏ lớn lên địa phương tên là Thành Dương huyện, chính là Bắc Sơn thị chủ quản lý tương ứng nổi danh phong cảnh huyện du lịch thành tư quý như xuân, nhiệt độ thích hợp, không khí ướt át, có phương viên trăm dặm thích hợp nhất ở thành nội Mỹ dự. Không chỉ có như vậy, Thành Dương huyện còn có nghe tiếng bên trong tỉnh ngoại du ngoạn thắng địa cảnh khô. Thúy Hồ, 10 mẫu hoa sen cá thế giới, nửa Thành Dương liễu phất ban công. Đây là không biết vị ấy đại thi nhân, đại tác phẩm nhà đối với Thúy Hồ cảm thán làm liên. Sáng sớm Thái Dương quang huy sái ở trên mặt hồ, ba quang lân lân, Trần Phi đã xa xa nhìn thấy. Thúy Hồ a, thực sự là đã lâu không gặp. Trần Phi tận lực ở đây dừng lại một hồi, đánh nhìn cách đó không xa quen thuộc cảnh sắc, khóe miệng vẽ bề ngoài theo cười. Nhà hắn tựu ở phụ cận đây, vì vậy khi còn bé tan học bình thường sẽ hô bằng dẫn bạn cùng đi chơi, hay là ban đêm ngủ không được một người trộm chạy đến xem ban đêm cảnh sắc. Đương nhiên vì thế, hắn cũng không ít bị mắng chịu đòn, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là thú vị ni. Ông, nhưng ngay khi cái này Trần Phi rơi vào dĩ vãng hồi ức đột nhiên, hắn chợt phảng phất nghe được hư vô gian có dũng khí rung động, phát sinh ông minh vậy tiếng vang, ngay sau đó trong cơ thể hắn linh khí liền cấp tốc làm ra phản ứng mạnh run lên, khiến kỳ sắc mặt chợt biến đổi. Nhưng ngay khi tiếp vừa rồi sở hữu tất cả hiện tượng kỳ quái giống như là ảo giác vậy, hoàn toàn tiêu thất, thật giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Cái này, lẽ nào? Thế nhưng Trần Phi nhưng cũng không cho rằng đây là ảo giác, vẻ mặt giật mình nhìn dường như lục ngọc bích vậy Thúy Hồ, trong ánh mắt xẹt qua một tia tinh mang. Ngươi là Tiểu Phi. Giữa lúc Trần Phi suy nghĩ có muốn hay không lẻn vào Thúy Hồ tìm tòi đến tột cùng thời gian, phía sau truyền đến một tiếng trong kinh ngạc mang theo một tia không dám khẳng định thanh âm quen thuộc. Trần Phi nghe vậy nhất thời sừng sốt, quay đầu đã qua thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách hắn lúc này sở chỗ đứng đưa cách đó không xa tán lối đi bộ trên, đang có một vị nhìn qua khoảng chừng có chừng 50 tuổi phụ nhân chính vẻ mặt kinh nghi nhìn hắn. Vị này phụ nhân ăn mặc tương đối phổ thông, vóc dáng gầy teo thật cao, trên mặt cũng có năm tháng dấu vết lưu lại, hơn nữa hiện tại mặt mang khuôn mặt u sầu tựa hồ đang có phiền lòng chuyện. Quảng cáo, mà ở hắn bên cạnh còn có một vị niên kỳ hơi nhỏ một chút phụ nhân, ăn mặc rõ ràng trải qua một phen cẩn thận tỉ mỉ chọn, rất chú ý nhưng lại cũng không giống như là như vậy có hàm lượng nguyên tố trong quặng. Bởi vì nàng sắc mặt hơi có chút hắc cho nên hắn trên người này ngăn nắp xinh đẹp, nhìn như mốt trang phục kỳ thực cùng hắn người này hình tượng cũng không hòa hợp, nhìn rất kỳ quái. Tiểu Phi, thật là ngươi, thực sự là đã lâu không gặp. Chừng 50 tuổi phụ nhân gặp thực sự là Trần Phi, nhất thời khuôn mặt u sầu, khuôn mặt mặt thoáng nhiều hơn nở nụ cười, cũng giống là có chút bất khả tư nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng trách không được hắn có vẻ mặt như thế, bởi vì Trần Phi từ lên đại học bắt đầu cũng rất ít hồi tới bên này, lại tăng thêm các nàng bình thường quá niên quá tiết đều biết về nhà cũ, không ở Thành Dương huyện, song phương cứ như vậy đan xen xóa khai. Cho nên nói bọn họ chỉ ít đã có mấy năm không gặp, thảo nào sẽ kinh ngạc như thế. Đặng A-di là ngươi, đúng vậy, thực sự là đã lâu không gặp. Ngươi gần nhất có khỏe không? Trần Phi vừa nhìn rõ ràng chừng 50 tuổi phụ nhân dung mạo, lại là khi còn bé nhà bọn họ cửa đối diện nhau Đặng A-di, nhất thời có chút giật mình nói. Đương nhiên cũng thật cao hứng, muốn nói hắn khi còn bé A chính là một cái nghịch ngợm chứng, theo Đặng A-di nhà con lớn nhất không ít nơi gây chuyện thị phi, đương nhiên cũng không ít ở Đặng A-di nhà. Trộn ăn trộn uống, chỉ là sau lại bởi vì hắn lên đại học đặt chân ở bên kia cũng rất ít trở về Thành Dương huyện, tự nhiên mà vậy song phương liên hệ cũng liền dần dần bắt đầu thiếu. Mà bây giờ đột nhiên nhượng hắn vô tình gặp được đến khi còn bé quen thuộc Đặng A Di, hắn tự nhiên không khỏi nhớ tới từ trước, nhớ tới đoạn nơi nghịch ngợm gây sự ngày, thực sự rất hoài niệm a, ngươi tiểu tử này, nghe nói ngươi ở đây bên trong thành phố đều nhanh 4-5 năm. Cũng không biết trở lại thăm một chút chúng ta những, này A Di thế nào, hiện tại ở bên kia thế nào? Sinh hoạt trôi qua có được hay không? Đặng A Di hiển nhiên cũng cùng Trần Phi vậy, một bên bất mãn một bên quan tâm nói. Biểu tỷ ai vậy a? Chỉ là Trần Phi đều còn chưa kịp trả lời, đứng ở Đặng A Di bên cạnh vị kia mốt phụ nhân liền ngẩng đầu nói. Nga, ngươi xem ta trí nhớ này, thiếu chút nữa đã quên rồi giới thiệu Tiểu Mỹ, vị này chính là Lâm đại muội tử nhà nhi tử Trần Phi, khi còn bé tựu thích theo dịch thuật phía sau cái mông chạy loạn khắp nơi. Nga, được rồi, Tiểu Phi hiện tại chắc là ở Bắc Sơn bên trong thành phố công tác đi. Có thể so với chúng ta cái này huyện thành nhỏ mạnh hơn nhiều, là vị rất tốt tiểu tử. Đặng A Di cười giới thiệu, mà khi hắn nhắc tới, Dịch Thuật, tên này lúc lại rõ ràng khuôn mặt núi hiện ra lo một cái khuôn mặt u sầu, khiến Trần Phi nao nao. Nga, nguyên lai là ở Bắc Sơn bên trong thành phố công tác a, vậy khẳng định thu nhập rất tốt đi. Tóc trái đào phụ nhân này vừa nghe thấy Trần Phi lại là ở Bắc Sơn bên trong thành phố công tác nhất thời trước mắt sáng ngời, sau đó trang làm ra một bộ rất nhiệt tình rất quan tâm dáng dấp nói. Rất hiển nhiên, đối với hắn loại này cả đời đều sinh trưởng ở tiểu người của huyện thành mà nói, có thể ở cao cấp hơn đường Bắc Sơn bên trong thành phố đặt chân Trần Phi, khẳng định hết sức lợi hại thu nhập rất cao đi. Hơn nữa tối trọng yếu là hắn còn biết hắn có cái bằng hữu tiểu hài tử tại bên trong thành phố công tác từng người làm công tháng tư chừng 1 vạn khối, ngoan ngoãn, đây chính là 1 vạn khối A, đủ nhà bọn họ nam nhân liều sống liều chết kiếm 2-3 tháng, có thể không làm cho ước ao sao. Cái kia, Đặng A-di ta gần nhất vừa từ chức, vì vậy hiện nay còn là thất nghiệp trạng thái. Thế nhưng tiếp Trần Phi lại gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói. Người thật đúng là đừng nói, bình thường ở Bắc Sơn thị hoặc là địa phương khác thời gian, hắn thật đúng là không cảm giác mình thất nghiệp cái này có cái gì. Dù sao đi làm chính là vì tiền nha, mà hắn hiện tại lại không thiếu tiền, tự nhiên có lên hay không ban đều không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên bị khi còn bé đối với hắn tốt rất quan tâm Đặng A-di hỏi lên như vậy, lại không giải thích được thật có một ít lúng túng, thật giống như rất không có ý tứ, rất nỗi lòng vậy. Cái gì đó, nguyên lai không đi làm A, mà bị Đặng A-di là. Tiểu Mỹ, mốt phụ nhân, vừa nghe đến Trần Phi lại còn nói bản thân hiện nay thất nghiệp nhất thời kiêu ngạo ngẩng đầu trong mắt lóe lên lo một cái thần sắc khinh thường. Giọng nói kia thật giống như rất nhìn không thấy Trần Phi cái này. Không việc làm, vậy, Tiểu Mỹ, Tiểu Phi chỉ là cái vừa tốt nghiệp tham gia công tác không phải được thanh niên nhân. Vừa tốt nghiệp lúc ấy có thể tìm được công việc cũng không tệ, có khả năng sẽ thất nghiệp lúc đó chẳng phải rất bình thường sao? Ngươi thực sự là, Đặng A-di cũng nghe được mình biểu muội giọng không thích hợp, một bên hòa giải thích một bên lại sợ Trần Phi tiểu tử mặt mũi không qua được cho hắn một cái áy náy nhãn thần ý bảo hắn nhiều đảm đương một ít. Biểu tỷ, ngươi không hiểu cũng không cần loạn giảng. Ta chính là không quen nhìn người tuổi trẻ bây giờ điểm này, tuổi quá trẻ chỉ biết suốt ngày thổi loạn nghiêu. Từ trước, người nói muốn là chúng ta có thể ở bên trong thành phố tìm được công tác có khả năng chủ động từ trước sao? Ta xem a, hanh, thế mà mốt phụ nhân Tiểu Mỹ bình thường thật giống như kiêu căng đã quen, nghe vậy không chỉ có không có lúc đó ngậm miệng ngược lại lên mặt cụ non tiếp tục nói. Dù sao ở nàng nhìn lại có thể ở bên trong thành phố Bắc Sơn thì cái loại địa phương đó tìm được công tác vô luận là chưa đi chưa nghiệp đối với một cái vừa mới tốt nghiệp thiếu niên mà nói còn chưa phải là trên trời rơi xuống hãm bính. Làm sao có thể chủ động từ chức, cho nên hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng Trần Phi là vì bảo vệ mình mặt mũi mới cố ý nói khoác từ chức. Kỳ thực hắn căn bản cũng không có ở bên trong thành phố tìm được công tác mà là chân thực trộn không nổi nữa, mới chạy về thành Dương tuyến tới. Tuyệt đối là như vậy. Tiểu Mỹ, mà Đặng A-di gặp biểu muội mình càng nói lướt qua phân, vội vã đưa tay lôi hắn một chút ý bảo hắn không muốn nói tiếp, chỉ là kỳ trong lòng cũng hình như nhận đồng biểu muội mình nói. Vì vậy tiếp Đặng A-di lộ ra một loại nụ cười hòa ái cổ vũ Trần Phi nói. Tiểu Phi A, thanh niên nhân thất bại đừng lo, tựa như Đặng A-di chúng ta năm đó cũng không biết nói ngả bao nhiêu té ngã, mới chậm rãi có hiện tại loại này coi như không tệ sinh hoạt. Theo ta thấy, ngươi lần này trở về nếu không tựu ở nhà nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, chờ trong lòng những chuyện kia mà đều đi qua, lại tiếp tục đi ra ngoài sông, Đặng A-di chống đỡ ngươi. Thế nào, Trần Phi nghe vậy tự nhiên có chút giờ khóc giờ cười, nói. Đặng A-di ta thật không phải là bởi vì ở bên kia trộn không nổi nữa mới vừa về. Ta từ trước tựu chỉ là bởi vì gặp được giờ chuyện không vui mà. Trời đất chứng giám a, muốn là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu loại trình độ này đều coi là trộn không được nói, phòng trừng toàn bộ Bắc Sơn thị. Ít nhất, có 99.9% 99 người cũng phải tìm khối đậu hũ đâm chết về nhà cụ trồng trọt. Quảng cáo, ta nói tiểu tử ngươi khẩu khí này thật là không nhỏ a, cái gì gọi là ta từ chức tựu chỉ là bởi vì gặp được giờ chuyện không vui mà. Chỉ ngươi cái này tuổi quá trẻ có lớn như vậy năng lực sao? Thật không sợ đem cái này ra châu cho thổi phá, hanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tóc trái đào phụ nhân này Tiểu Mỹ lại căn bản không tin tưởng, không chút khách khí đem Trần Phi nói cắt đứt hơn nữa là một trận trào phúng chế ngạo. Tiểu Mỹ, ngươi làm cái gì vậy ni? Chấm, Đặng A-di thấy thế cũng hiểu được có chút xấu hổ chỉ là lại khó mà nói cái gì. Có thể đến bây giờ hắn cũng cho rằng Trần Phi đang khoác lác. Dù sao suy nghĩ kỹ một chút, vô luận là địa phương nào cái gì cương vị cũng không thể bảo hoàn toàn dựa theo cá nhân ý nguyện đến. Vì vậy bị khinh bỉ đó là khẳng định ai công tác lúc không bị các loại oan uổng khí. Muốn thật giống Trần Phi nói như vậy, gặp gỡ giờ không càng nhanh chuyện mà tự từ chức xã hội này còn chưa phải là lộn xộn. Bất quá Trần Phi dù sao cũng là hắn từ nhỏ xem đến lớn hài tử, hơn nữa lại là lâu như vậy không gặp, đương nhiên luyến tiếc nói cái gì lời nói nặng, không thể làm gì khác hơn là mặt mang vẻ áy náy đúng Trần Phi nhỏ giọng nói. Tiểu Phi không có ý tứ a, hắn chính là cái này tính tình, không quản được miệng. Đặng A Di ngươi khách khí, vậy nếu không ta hôm nào trở lại thăm ngươi đi. Trần Phi nghe vậy cười cười, đương nhiên cũng không có như vậy tính toán chi ly. Tốt lắm, Đặng A Di sẽ chờ ngươi đến xem ta. Mau trở về xem mụ mụ ngươi đi. Đặng A Di gật đầu cười, lấy tay ở Trần Phi vỗ vỗ lên bả vai. Mà tóc trái đào phụ nhân này tuy rằng ngậm miệng nhưng vẫn là đang dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn Trần Phi, thật giống như rất nhìn không thấy vậy. Đã có thể sau đó một khắc hắn khuôn mặt trào phúng chợt cứng lại rồi. Nhân, bởi vì nàng cư nhiên nhìn thấy Trần Phi móc ra một cái chìa khóa xe, hướng về chiếc kia đứng ở ven đường chạy băng băng GL400 bình tĩnh đi đến. Chờ, vân vân chờ đã, ngươi có đúng hay không đi nhầm phương hướng rồi. Đó là ngươi xe, lúc đầu tóc trái đào phụ nhân này tiểu Mỹ vẻ mặt trào phúng, như là rất nhìn không thấy Trần Phi loại này. Không việc làm, tựa như, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.